Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 5, người chết ám chỉ. 1. Sủi cảo gói kỹ, vào nồi mở nấu. Trương Duệ nhân cơ hội này vào con gái phòng ngồi một hồi. Một vào phòng liền nhíu mày một cái. Căn phòng ngổn ngang, máy tính, quyển sách, giáo án, học sinh luận văn, uống sạch thức uống bình, đổi lại quần áo, ném kia nơi đó đều là, nơi nào giống như một cái giáo sư đại học nhà. Trương Duệ có chút bận tâm con gái, mỗi khi nàng trạng thái tinh thần không thời điểm tốt liền có thể như vậy. Thầy thuốc cho ra chẩn đoán là chứng rối loạn thần kinh chức năng. Lo âu, uất ức, phiền não, tóm lại chỉ cho một cái phiêm phiêm khái quát. Biện pháp trị liệu chỉ có thể là duy trì. Không đi được căn, Trương Duệ lo lắng đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, thư giãn một xuống tâm tình. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Khả năng này là làm hình cảnh đầu năm rất nhiều trực giác bén nhạy dị thường. Ánh mắt của hắn bắt đầu ở cửa sổ bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng rơi vào bên ngoài trên bệ cửa sổ. Loại này kiểu Âu Châu căn phòng bệ cửa sổ cũng tương đối rộng. Ngay tại ngoài cửa sổ xi măng trên đài, hắn thấy được hai khối cân đối rất cạn dấu. Dấu chân, trong đầu hắn nhanh chóng có phán đoán. Nhưng không phải là hoàn chỉnh dấu chân, là mùi giày lưu lại một chút. Hơn nữa hai ngày này nước mưa cọ rửa, có thể nhìn thấy chỉ có nhàn nhạt dấu vết. Trong đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện một người moi cửa sổ, gión mũi chân, đứng ở trên bệ cửa sổ hình tượng. Sủi cảo được rồi, dài dài đi gọi ông ngoại ngươi ăn cơm. Phòng ngoài truyền tới Trương Hân nhưng thanh âm. Sau đó liền truyền tới Đặng Dai Dai lười biếng thanh âm. Ngoại công, ăn cơm, chấm ngoặc kép. Trương Duệ quay đầu liếc nhìn ngoại tôn nữ. Dai Dai, người không có chuyện gì leo cửa sổ nhà làm gì? Leo cửa sổ nhà, ta tại sao phải leo cửa sổ nhà à? Đặng Dai Dai không giải thích được. Há, không có gì, đi, đi ăn cơm. Trương Duệ không nghĩ giải thích thêm. Tâm lý có chút bất an, nhưng còn không dám với con gái cùng tôn nữ nói. Nóng hổi tam tươi mới nhân bánh sùi cảo lên bàn, liền tỏi dịch giấm chua, mùi vị còn rất khá. Trương Duệ lòng không bình tĩnh kẹp sùi cảo ăn, tâm lý còn đang suy nghĩ trên bệ cửa sổ hai cái kia hư hư thực thực dấu chân dấu ấn. Hắn ngược lại là thật hy vọng mình nhìn lầm rồi. Vô duyên vô cớ tại sao có thể có một người đứng ở trên bệ cửa sổ đây? Ta ăn no, Đặng Dai Dai qua loa hướng trong miệng bên trong nhét hai cái sủi cảo đã đi xuống bàn. Ai, ngươi mới ăn bốn cái, ăn nữa hai cái, Trương Hân nhưng kêu, không ăn, ta khoảng thời gian này giảm cân đây. Trong phòng vang lên một trận ngổn ngang thanh âm, cũng không biết tiểu nha đầu này đang làm gì. Một lát sau, Đặng Dai Dai đột nhiên vừa ló đầu, liền hướng đại môn chạy. Ngươi đi làm cái gì? Trương Duệ gọi nàng, ta mới vừa rồi nói hết rồi. Ta hiện tại phải đi KTV. Không cho đi. Trương Duệ chính để cho dấu chân làm phiền lòng. Dựa vào cái gì à? Chỉ bằng ta là ông ngoại ngươi. Hôm nay ngay tại gia ngây ngốc, nơi đó đều không cho đi. Hừ. Thời gian bao lâu cũng không tới một lần, tới liền quơ tay múa chân. Ai nghe ngươi, Đặng Dai Dai đang ở phản nghịch kỳ, càng không để cho làm gì thiên về liên quan. Thay giày sẽ mở cửa đi ra ngoài, ngươi đứng lại đó cho ta. Đặng Dai Dai làm như không nghe, môn một ném ra rồi. Trương Duệ giận quá, Trương Hân nhưng khuyên hắn, coi như hết, nàng vẫn còn con nít. Ngươi xem nàng ngoài mặt điên điên khùng khùng, thực ra trong nội tâm nàng khó chịu, còn có người nào ta đây cái làm mà nó rõ ràng. Từ Tô Trạch Minh rời đi cái nhà này, nàng liền có chút thay đổi. Đặng Trạch Minh chính là Trương Hân nhưng cái kia bên ngoài. Chồng trước, cao kiền gia đình xuất thân, 40 ra mặt tự làm lên rồi khô cục thuế đất cục trường. Quan đồ thật tốt, phong quang vô hạn, Trương Duệ đã từng coi hắn là nhi tử nhìn, không nghĩ tới lại là như vậy cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Trương Duệ thở dài, không nói gì nữa, hắn hồi nào không biết con gái tâm lý khổ. Phần phật, một chút, đại môn lại mở, mới vừa chạy ra ngoài Đặng Dai Dai lại trở lại, cầm trong tay một phong thơ, trong miệng di ra di dâm. Này cho ai tin a? Ném ở cửa, ngay cả một ký tên cũng không có. Cái gì tin, ta xem một chút, Trương Hân nhưng nói, từ con gái trong tay tiếp qua một cái phong thư màu trắng. Phía trên cái gì cũng không viết, phong thư không có dính lên, lộ ra nửa tờ tín chỉ. Nàng mở ra tờ thư nhìn một cái, nhìn một chút, biểu hiện trên mặt có chút thay đổi. Thế nào, viết cái gì? Trương Duệ hỏi, Trương Hân nhưng đem thư giấy đưa cho hắn. Trương Duệ nhìn một cái, phía trên viết một đoạn văn, hiện ở xã hội này. Sơn đen mà ô, làm chi này đều phải thương lượng cửa sau, làm chi này cũng phải có quan hệ. Người có tiền ít, sao người có tiền nhiều? Ca hát, đóng phim, nhân năm người sáu sao bao, xoay xoay đinh canh rạch, sẽ tới tiền. Sao người có tiền mệt mỏi treo so với hướng trời cũng là làm không được mấy cái sâu tiền. Một tháng mới mấy bá đồng tiền. Không có tiền nhấc ngựa ngựa. Ai có thể nghe ta thiêu thiêu. Mấy cái này tiểu pháo tử tử. Sách thiên làm vừa so sánh với treo hỏng bét. Ổ phân mẹ của ngươi. Đeo đại cái mạo cũng cổ thất cổ bát xé xuồng. Treo so với đại biểu ai. Ăn công ra cơm điều nhân, đầy miệng so với đại hồ lời nói cùng nhị ngũ, tham tham tham, đuổi kịp, củ cải dây tua đổi cải trắng, điều đi, cải trắng đổi củ cải sakura tử, lão tử làm trâu làm ngựa, treo thời gian thế nào lăn lộn a? Sao treo thời gian hao, đừng hỏi ta muốn làm chi này, ta muốn sống được quét quát điểm, ta chỉ muốn tìm người. Chém lão hạt dưa, chặt ngón tay mẫu đầu còn có chân di ba. Phía trên viết đều là giang tô đệ nhất phương ngôn. Cơ bản ý tứ người bình thường cũng đều có thể nhìn biết. Không phải là than phiền đối với xã hội bất mãn. Dùng không ít lý ngữ thô tục. Ai nhàm chán như vậy? Viết loại vật này ném ở cửa. Trương Hân nhưng rất khinh bỉ. Nhưng nàng phát hiện, cha không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Con mắt nhìn chằm chằm trên tờ giấy kia đoạn lời nói ngẩn người. Nắm tờ thư thủ đã không tự chủ đem thư giấy nắm chặt được tất cả đều là nếp nhăn. Thế nào, lão Trương đầu, phía trên viết cái gì rồi đem ngươi sợ đến như vậy? Đặng Dai Dai cũng phát hiện ngoại công rất dị thường. Đưa tay đi lấy tờ thư. Trương Duệ đem thư giấy vỗ lên bàn. Nghiêm nghị hỏi Đặng Dai Dai. Có phải hay không là lại là ngươi giở trò quỷ? Lúc ta tới sau khi, cửa căn bản không có cái gì phong thư. Ngươi nói, ngươi phong thư này là từ nơi nào sao tới? Ai, ngươi thế nào chuyện gì cũng oán ta? Thiếu ngậm máu phun người a. Ta ăn no không có chuyện gì liên quan viết loại vật này. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi đi vào cũng thời gian bao lâu? Nhân gia cũng sẽ không ở ngươi sau khi vào cửa ném phong thư này a. Thua thiệt ngươi chính là hình cảnh đội trưởng đâu rồi. Liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không nghĩ ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi tất cả chớ ồn ào. Trương Hân nhưng cắt đứt bọn họ. Không phải là một phong thơ ấy ư. Nói không chừng là phụ cận cái nào hàng xóm hài tử làm đùa dai đây. Ngươi không hiểu. Đây cũng không phải là cái gì đùa dai. Không phải là đùa dai là cái gì? Trương Duệ do dự một chút. Không có gì. Ta có chút nhi mệt mỏi. Ta vào nhà trước nghỉ một lát. Hắn mặt âm trầm. Cầm lên kia tờ tín chỉ vào trong phòng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.